Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, Triệu Mục Độc Kế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu, Nakiri Urara. Nakiri Azami, con người có giúp một cái. Hắn biết danh tự này. Ở hắn báo cáo điều tra lên người này xếp hạng vị trí đầu não. Hắn cuối cùng mục đích chính là thông qua mình con gái ngoan mà Irina cướp lấy thế thiết gia tộc tài sản. Từ máu mủ đi lên nói, Nakiri Zenzaimon có một con trai hai cô gái, nhưng mà đại nữ nhi bỏ nhà ra đi. Còn dư lại nhi tử và nữ nhi sinh ra Nakiri Irina và Nakiri Arisu hai tỷ muội đều là cô gái. Bởi vì Irina thiên phú tốt hơn mới bị chọn là người thừa kế thứ ba. Nhưng mà nữ chính là nữ. Lựa chọn Irina chẳng qua là bất đắc dĩ lựa chọn. Khi biết Nakiri Urara xuất hiện thời điểm, khi biết Nakiri Urara là người đàn ông, hắn cũng biết uy hiếp lớn nhất xuất hiện. So với dùng Irina mướn một người ở rể thừa kế gia sản, hiển nhiên vẫn là ngoại tôn cưới một cái tức phụ trở về ở máu mủ lên càng thuần khiết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên nhận được Nakiri Urara điện thoại. Đợi một chút, hắn mới vừa nói là Irina người đàn ông, ngươi làm sao biết ta điện thoại? Tìm ta chuyện gì? Nakiri Urara lon miệng hỏi. Tìm ngươi đương nhiên là hợp tác, giết Nakiri Senzaimon chia đều thế thiết gia tộc. Triệu Mục Hàn Sinh nói, ta không nghe lầm chứ? Nakiri Azami kinh ngạc hỏi, dĩ nhiên không có, Triệu Mục khẳng định nói, lý do là cái gì? Nakiri Azami giễu cợt hỏi, ta muốn Irina và Alice thành là phụ nữ của ta. Triệu Mục cắn răng nghiến lợi nói. Nakiri Azami lập tức hoảng sợ đứng lên, sau đó bắt đầu thâm tư Nakiri Urara những lời này sâu tầng hàm nghĩa. Nakiri Urara, bởi vì mẫu thân quan hệ oán hận Nakiri Senzaimon, cho nên hắn muốn trả thù. Nakiri Senzaimon coi trọng nhất Irina, cho nên Nakiri Urara muốn cho Nakiri Senzaimon thương yêu nhất tôn nữ và cháu ngoại gái thành là hắn người phụ nữ, lấy này tới báo thù Nakiri Senzaimon để cho hắn cảm thấy thống khổ. Cái này ở giữa khẳng định chuyện gì xảy ra. Vì vậy để cho Nakiri Urara sinh lòng sát ý. Dựa theo thủ đô Tokyo luật pháp, bà con là có thể kết hôn. Nhưng là Nakiri Senzaimon là một cố chấp cổ lỗ sĩ. Hắn nhất định là không tán thành thậm chí phản đối. Nakiri Urara muốn giết chết Nakiri Senzaimon, trừ trả thù trở ra cũng phải cần tiêu diệt để ngăn hắn và Irina trung gian chướng ngại. Cái này có thể thật là quá tốt, liền cả ngày cũng đứng ở hắn bên này. Nakiri Senzaimon, ngươi cuối cùng muốn là ngươi làm hết thảy trả giá thật lớn. Thật không nghĩ tới hắn sinh dưỡng con gái ngoan mà. Không dứt có thần chi lưỡi loại này nghịch thiên thiên phú. Còn có thể để cho Nakiri Urara động tâm đến không tiếc giết chết Nakiri Senzaimon được đến nước. Hắn bây giờ rất mong đợi Nakiri Senzaimon vậy chết không nhắm mắt thống khổ và tuyệt vọng. Bất quá cứ như vậy, có chút kế hoạch liền phải cải biến. Bởi vì 7 năm trước biến đổi lớn, đầu bếp bản thân bắt đầu có siêu phàm võ lực. Hắn vốn là dự định nhờ giúp đỡ Hắc Ám Mỹ thực hội mời người đối phó Nakiri Senzaimon. Nhưng là cái này thế tất yếu bỏ ra kinh người giá phải trả. Thế thiết nhà tài sản chí ít hơn phân nửa đều phải bị người ăn. Nếu như theo Nakiri Urara hợp tác khẩu vị của hắn làm sao cũng lớn bất quá Hắc Ám Mỹ thực hội. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Nakiri Azami hỏi. Ở trong nguyên liệu hạ độc, do ngươi dành cho một kích chí mạng. Triệu Mục trả lời, lúc nào, thuốc độc gì? Nakiri Azami đè nén nội tâm kích động luôn miệng hỏi. Bây giờ là viễn nguyệt hợp túc, chúng ta ngày thứ 7 ở viễn nguyệt làng du lịch ra tay. Triệu Mục uy nghiêm nói, ta sẽ dùng một loại thôi miên dược tề. Lòng đầu bếp trở xuống đều không cách nào chống cự. Nakiri Senzaimon mặc dù không còn như hoàn toàn mất đi phản kháng, nhưng là mất đi phần lớn năng lực phản kháng là khẳng định. Sau đó chính là ngươi bắt Nakiri Arisu ta anh hùng cứu mỹ nhân lúc. T. Nakiri Azami kịp phản ứng khắp cả người phát rét. Cho dù năng lực phản kháng giảm nhiều, long đầu bếp chính là long đầu bếp. Công kích Nakiri Senzaimon coi như hắn là lân đầu bếp thành công có khả năng cũng không cao. Nhưng là công kích Alice, Nakiri Senzaimon nhất định sẽ hết sức bảo vệ mình cháu gái ruột. Nhưng không biết bên người còn cất giấu một cái bàn tay gây tội ác ám toán hắn. Ta sẽ mau sớm chạy tới Viễn Nguyệt làng du lịch. Có chuyện gì chúng ta ở Mỹ thực ảo cảnh liên lạc. Nakiri Urara nói xong mình ở Mỹ thực ảo cảnh liên lạc phương pháp cúp điện thoại. Triệu Mục bên này vậy cúp điện thoại. Thành bại liền ở một cử này. Viễn Nguyệt làng du lịch 51 cái đặc cấp đầu bếp. 4 cái lân đầu bếp và 1 cái long đầu bếp. Những thứ này hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tin tưởng những người này Mỹ thực tế bào và chủ tâm đủ để cho hắn Mỹ thực tế bào ác ma tiến hóa đến. Lần đầu bếp cấp bậc, mộng giới, Triệu Mục tập họp Haruno Sakura và Sunet, giấc ngủ dược vật, Haruno Sakura và Sunet đồng loạt rơi vào trầm tư. Có thứ hiệu quả này dược vật các nàng tùy tiện có thể lấy ra mấy chục loại. Nhưng là đối với long đầu bếp cũng chính là hầu tước đẳng cấp sinh mạng thể sinh ra hiệu quả. Cái này sinh mạng thể còn bởi vì Mỹ thực tế bào có cường đại kháng độc tính và năng lực khôi phục. Dược vật muốn sinh ra hiệu quả liền đặc biệt khó khăn. Nếu như có mấy tháng thời gian, Sunet chần chờ nói, cộng thêm thần đèn tiểu thế giới thời gian tăng tốc độ chỉ có 1-2 ngày. Triệu Mục quả quyết nói, không làm được, Sunet cúi đầu xuống, được rồi, không làm khó dễ các ngươi. Triệu Mục thở dài nói, chủ yếu vẫn là vấn đề tài liệu, có thể để cho hầu tước ngủ mất độc dược, cơ sở vật liệu kém cỏi nhất cũng phải là màu vàng. Thậm chí sử thi đẳng cấp tương quan vật liệu mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Hắn không cách nào cung cấp loại đẳng cấp này tương quan vật liệu. Người là phối trí không thể thực hiện được, xem ra chỉ có thể phiền toái một chút Icaros. Lời nói dối chi sách mặc dù cũng có thể hoàn thành, nhưng là lời nói dối chi sách chế tạo hết thảy không cách nào rời đi mộng giới sinh ra hiệu quả. Trực tiếp cái hiện cách điều chế tiêu hao tín ngưỡng lực không cần nghĩ cũng biết sẽ rất khổng lồ. Tương đối mà nói Icaros bên này thực tế hơn một chút. Thời gian thần đèn, bản thân là sử thi đẳng cấp tâm tương kỳ vật kiến trúc. Khí linh Icaros chỉ phải có đầy đủ cầu nguyện ma lực và thời gian niệm lực có thể chế tạo ra sử thi trở xuống hết. Thảy, dung hợp cổ đại binh khí thiên vương. Cầu nguyện năng lực cũng không có được cường hóa, nhưng là cầu nguyện tiêu hao giảm bớt không sai biệt lắm một nửa. Mà hắn những năm này vậy tích toàn không thiếu cầu nguyện ma lực. Sẽ chờ đèn thần Icaros yêu tinh chế tạo thuật đạt tới sử thi LV5. Là có thể chế tạo ra cầu nguyện kim tiền và thời gian chuyển hoán khí. Icaros, có nhiều ít cầu nguyện ma lực. Triệu Mục cho gọi ra Icaros hỏi. Cầu nguyện chế tạo một kiện màu xanh da trời vật phẩm tiêu hao một đơn vị cầu nguyện ma lực. Icaros không chút do dự nói. Đi lên tăng lên một tầng thứ tiêu hao 10 lần. Trước mắt có 3.610 đơn vị cầu nguyện ma lực. Ta cần một loại phạm vi lớn mê choáng váng tất cả bá tước trở xuống sinh mạng, hơn nữa để cho hầu tước sinh mạng chiến lược giảm nhiều dược vật. Triệu Mục nói lên mình yêu cầu 2.100 đơn vị cầu nguyện ma lực và 1.100.000 thời gian niệm lực. Icaros tính toán qua sau trả lời, làm sao nhiều như vậy? Triệu Mục cau mày nói, không có vật tham chiếu. Hoàn toàn là đơn thuần hư không tạo vật tiêu hao cầu nguyện ma lực sẽ tăng nhiều. Ikaros giải thích, xem các ngươi, Triệu Mục nhìn về phía Haruno Sakura và Sunet. Haruno Sakura và Sunet lập tức nhanh lên. Sử thi đẳng cấp chế làm không được. Màu vàng đẳng cấp đối với các nàng mà nói không là vấn đề. Đến lúc đó Ikaros chẳng qua là cầu nguyện cường hóa dược tề một cái cấp bậc. Tiêu hao cầu nguyện ma lực và thời gian niệm lực thì biết giảm rất nhiều. Triệu Mục hài lòng rời đi thần đèn thế giới nhỏ, chuẩn bị càn quét viễn nguyệt làng du lịch nhà ăn. 6 ngày sau chính là tất cả đặc cấp đầu bếp ngày rỗ. Đến lúc đó còn muốn ăn bọn họ sắp xếp cũng không thể. Ngày hôm nay viễn nguyệt học sinh đều bị dẫn đội đến viễn nguyệt làng du lịch chung quanh thu thập nguyên liệu nấu ăn. Hắn có thể không có hứng thú làm bảo mẫu vừa vặn ăn bữa tiệc lớn hưởng thụ một chút nghỉ ngơi. Thời gian, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuiencv.com/kaoa-noi-oc-noi-kay-tiet-uat-noi-tiet-uat-noi-tiet-am-noi-tiet-ung-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.